anh về nơi này qua cơn khốn đốn thì mấy đứa cô lại cô chọn chồng trai tráng quê mùa làm sao mà biểu xứng con bên đâu mà hẹn đúc với trong dòng sông đời là dòng sông ta